Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1839, không may thiên kim, 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Không đến bao lâu, vốn là thượng lưu trong hội, xuất hiện một cái kinh dị truyền ngôn, Diêm gia tương lai người thừa kế, Diêm Tụng ưa thích là nam nhân. Nghe nói có người nhìn thấy Diêm Tụng cùng một cái nam nhân 10 phần thân mật. Chuyện này truyền tới, bên ngoài người chỉ là rất kinh ngạc. Tại Diêm gia nội bộ, xác thực một tràng sóng to gió lớn, Diêm Tụng cũng không nghĩ tới. Chuyện này sẽ bại lộ, hắn vẫn luôn rất cẩn thận. Cùng Đàm Nhất căn bản liền sẽ không tại công chúng trường hợp thân mật. Liền xem như trong âm thầm gặp mặt, hai người đều không có đồng thời ra vào. Hắn hoài nghi là có người âm mưu, hoặc là đây chỉ là đối phương tung đi ra tin đồn thất thiệt sự tình. Bản thân không có chứng cứ, nếu có chứng cứ lời nói, lúc này hắn lão tử khẳng định không phải mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi thăm hắn chuyện này, mà là trực tiếp cầm ảnh chụp, hoặc là một chút chứng cứ, để hắn đi giải quyết. Ba, hẳn là có người hãm hại ta, ta làm sao có thể cùng nam nhân đến hướng. Diêm Tụng phụ thân thật sâu nhìn hắn một cái, nói ra. Chuyện này không quản là thật là giả, ngươi cũng trưởng thành, phía trước giới thiệu cho ngươi đối tượng, ngươi một cái cũng không nguyện ý thấy. Đã có người cầm chuyện này đến công kích ngươi, nếu có ưa thích cô nương, liền mang đến, nhanh chóng đem kết hôn đi. Ngươi kết hôn, có hài tử, những này truyền ngôn, một cách tự nhiên liền không có. Ba, ta không quản thật giả, kết hôn khẳng định phải kết, hài tử nhất định phải có. Còn mặt khác, chính ngươi nắm chắc, Diêm Tụng nghe hiểu ý tứ này, Diêm gia để ý là bên ngoài nhi tức phụ. Còn hắn vụng trộm làm cái gì, có phải là nuôi nhân tình, nam, nữ, cha hắn cũng sẽ không phản đối. Cái này cùng hắn ngay từ đầu suy đoán, là đồng dạng. Ba, ta hiện nay nhìn chúng một cô nương. Ta sẽ mau chóng cùng đối phương cho thấy tâm ý, hy vọng có thể sớm một chút cùng đối phương kết hôn. Diêm Tụng ba ba nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Nhà ai? Đường gia. Diêm Tụng ba ba hơi kinh ngạc. Đường gia, hắn trước có chút kinh hỉ, sau đó cũng tỉnh táo lại. Là Đường gia vị kia dưỡng nữ à? Diêm Tụng thừa nhận, được thôi, Đường gia cũng liền hai cái nữ nhi, con gái ruột ngươi là không có cách nào. Người ta đã sớm cùng Đào gia tiểu tử kia công khai, nghe nói hai ngày trước đã cầu hôn thành công. Hẳn là qua không được bao lâu, sẽ đính hôn. Dưỡng nữ cũng không tệ, người Đường gia Đinh thiếu, cái kia hai phu phụ đối dưỡng nữ cũng là không sai. Diêm Tụng liền biết, cha hắn nhất định sẽ không phản đối, hắn cùng Đường Y kết hôn. Hiện tại khó khăn chính là, Đường Y có thể đáp ứng hay không hắn. Phía trước tiếp xúc, hắn không có cảm giác Đường Y có bao nhiêu ưa thích hắn, để Diêm Tụng không nghĩ tới là, về sau dễ dàng đem Đường Y cho hẹn đi ra, nguyên bản đối với hắn lãnh đạm Đường Y, thế mà nhiệt tình không ít, hắn làm sao biết, Đường Y chỉ là nhìn chúng trên người hắn khí vận, phải nói, Đường Y là nhìn chúng, Diêm gia khí vận, nàng đã đem hết thảy chắn, dù sao không quản nàng bây giờ làm gì, chỉ cần bổ sung hạnh vận phù năng lượng, coi như nàng hiện tại cùng Diêm Tụng kết hôn. Hạnh vận phù cũng sẽ để nàng được Đường Khuê thành tâm. Chỉ cần có thể thu hoạch đầy đủ khí vận, để hạnh vận phù bổ sung năng lượng, nàng cái gì đều không muốn chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến bao lâu, Đường Y cùng Diêm Tụng liền đối ngoại công khai trở thành tình lữ quan hệ. Mỗi ngày nhìn xem hạnh vận phù phía trên biểu hiện năng lượng bổ sung bên trong, Đường Y đều sẽ tâm cười một tiếng. Diêm Tụng về sau cùng nàng cầu hôn, nàng đáp ứng. Diêm gia đến Đường gia đến, dự định thương lượng hai người kết hôn sự tình, xem ra, Diêm gia là so sánh vội vàng. Cách chương